Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537: Ngay cả thú ngọc cũng không buông tha. Lúc đầu đoạt xong thế giới tinh nguyên, chính là nên đi đường thời điểm. An Lâm là nghĩ như vậy, Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân cũng là nghĩ như vậy. Cho nên bọn hắn vừa đánh vừa lui, một cái phản hư trung kỳ, một cái phản hư sơ kỳ đỉnh phong, đủ để ứng phó ba đầu thú ngọc truy kích, sau đó chậm rãi thoát đi chiến đấu. Biến số ngay lúc này phát sinh, một tiếng phảng phất đến từ thượng cổ hung thú tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Thanh âm tạo thành tiếng gầm kinh hãi thiên địa, quét sạch hơn 10 dặm, đinh tai nhức óc, hơn ngàn mét màu đen cá mập tại hư không ngưng tụ. Mở ra tinh hồng khát máu miệng lớn, bỗng nhiên hướng một đầu thú ngọc nhào cắn mà đi, đem nó nuốt vào trong bụng, sau đó nổ tung lên, khiến người ta run sợ năng lượng màu đen trình viên hình nổ tung. Điên cuồng rảo sát lấy chung quanh sự vật, đầu kia tại cá mập phần bụng thú ngọc hình người, bị cá mập tự bảo sinh ra năng lượng xung kích đến thân thể nứt ra. Cuối cùng chống đỡ không nổi mà ầm vang sụp đổ. Ngay tại thú ngọc băng liệt thời điểm, một cái kim quang lóng lánh vật thể tại thú ngọc vỡ nát trái tim bộ vị xuất hiện. Ánh sáng của nó xuyên thấu hắc ám, tại hư không bên trong là bực nào lóa mắt, để mọi người đều là hai mắt sáng lên. Thế giới màu vàng nguyên tinh, thú ngọc hình người trái tim bộ vị, lại là thế giới màu vàng tinh nguyên. An Lâm hít sâu một hơi, quay đầu đối Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân mở miệng nói. Đừng trốn, đường đường huyết tộc đại năng bị mấy cái thú ngọc đuổi theo chạy. Mất mặt không? Kỳ thật không cần An Lâm nhắc nhở, Mạch Luân cùng Khả Khả Tư Đế hai mắt liền đã phát sáng lên. Đây chính là thế giới màu vàng tinh nguyên a. Một viên thế giới màu vàng tinh nguyên liền chống đỡ một giọt máu tươi. Bọn hắn có thể không kích động sao? Cờ phướn múa, 10 vạn chiến hồn lần nữa ngưng tụ huyết ma hướng thú ngọc đánh tới. Cầu vồng máu trùng thiên, một đạo mang theo đáng sợ phong mang huyết kiếm đối phía trước thú ngọc giận chém mà đi. Chiến đấu kịch liệt lần nữa bộc phát, lần này vì vượt lên trước một bước thu hoạch được thế giới màu vàng tinh nguyên. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân đều tận hết sức lực sử dụng lá bài tẩy của mình tuyệt kỹ. Độ cao ngàn trượng tựa như núi lớn huyết ma, ngưng tụ một thanh màu máu đại đao, năng lượng tuôn ra ở giữa. Đại đao bắt đầu tràn ngập màu đen sấm sét, một cỗ lực lượng hủy diệt từ lưỡi đao phóng thích. Huyết ma giơ lên quấn quanh màu đen lôi điện màu máu đại đao. Một đao bổ về phía hóa thành ánh vàng đánh tới thú ngọc hình người. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, thú ngọc hình người thẳng tắp vọt tới lưỡi đao. Ánh vàng cùng màu đen sấm chớp xé rách cùng một chỗ, hiện lên hình cầu nổ tung. Cuối cùng, màu đen sấm chớp bắt đầu xé rách ánh vàng. Huyết ma đại đao kích phá thú ngọc hình người phòng thủ. Khí nhọn hình lưỡi dao rơi vào thú ngọc kia màu trắng thân thể phía trên, trực tiếp vỡ nát hắn thân thể. Mặt khác một chỗ, Khả Khả Tư Đế thân thể hóa thành một đạo phiêu giật bóng đen, không ngừng tránh né lấy thú ngọc hình người pháo kích. Huyết kiếm vạch ra từng đạo đoạt mệnh quỹ tích, xuyên thấu không gian, không ngừng hướng thú ngọc chém tới. Đối thủ của nàng mặc dù là hai đầu thú ngọc hình người, nhưng là nàng lúc này lại là lựa chọn trước bắt lấy một đầu thú ngọc hình người đánh cho đến chết. Phản hư trung kỳ chủ công sát phạt kiếm tu, tại tăng thêm sử dụng bí pháp càng cường lực lượng, kia huyết kiếm tốc độ nhanh đến đơn giản làm cho không người nào có thể bắt giữ. Chỉ có thể nhìn thấy từng cái xé rách không gian màu máu tàn hành. Khả Khả Tư Đế ngay tại vô số màu vàng hỏa lực oanh kích bên trong, xinh xinh đem một đầu thú ngọc hình người chém thành trên trăm đoạn ngọc vỡ. Một đầu khác thú ngọc thấy thế không chỉ có không có trốn, ngược lại càng thêm tức giận nhào về phía Khả Khả Tư Đế. Kết quả rõ ràng, đầu này thú ngọc hình người cũng bị nàng xinh xinh chém chết. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân đều là sử dụng bí pháp bảo thể giết địch. Bởi vậy tại giết hết địch nhân về sau, khí tức đều là có chút uể oải, vốn là có chút trắng nõn khuôn mặt, hiện tại càng thêm lộ ra tái nhợt. Chủ nhân, ta thiếu máu. Khả Khả Tư Đế đối An Lâm nhíu mày, thanh âm kiều mị mềm nhũn mở miệng nói. An Lâm trợn trắng mắt, mở ra ngón tay, đem 4 ml máu tươi quăng về phía Khả Khả Tư Đế. Khả Khả Tư Đế tiếp nhận máu tươi, một mặt kinh hỉ nói. Chủ nhân, nhiều gấp đôi, là bởi vì thiếp thân biểu hiện yêu dị, cho nên cho thiếp thân phần thưởng khác sao? Tốt a, vậy mà cao hứng đến ngay cả tự xưng cũng thay đổi. Không phải, kia 21 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên, mặc dù các ngươi không có trực tiếp thu hoạch được, nhưng là dù sao từng góp sức, cho nên thêm ra 2 ml, là trước kia ra sức xuất thủ khen thưởng. An Lâm mở miệng giải thích, kết quả là Mạch Luân cũng đã nhận được 3 ml máu tươi. Hai cái này huyết tộc ăn xong An Lâm máu tươi, sắc mặt hồng nhuận, toàn thân thư sướng, trong nháy mắt đầy máu phục sinh. An Lâm thu hồi 3 cái thế giới màu vàng tinh nguyên, lại thêm 21 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên, cùng nạp giới nguyên bản thu thập 7 viên thế giới màu vàng tinh nguyên. Giờ phút này tổng cộng có được 31 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Bất chi bất giác, nhiệm vụ kia đã hoàn thành 1/3 a. An Lâm phát hiện Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân nuốt xong máu tươi về sau, không chỉ có không có vội vã rời đi, ngược lại mắt lom lom nhìn qua hậu phương. Ở nơi đó, Ngao Minh Ngọc đang cùng một đầu thú ngọc hình người kịch chiến. Trong lúc nhất thời còn khó có thể phân ra thắng bại. Ta cảm thấy Ngao Minh Ngọc khả năng cần hỗ trợ. Mạch Luân mở miệng nói. Ta cảm thấy có thể ngay cả Ngao Minh Ngọc cũng cùng lúc làm sạch. Khả Khả Tư Đế càng thêm trực tiếp. An Lâm, ngoặc kép, Ngao Minh Ngọc thân hóa rồng trắng. Đuôi rồng mang theo ngập trời cự lực hướng trước mặt thú ngọc hình người chợt vỗ mà đi. Thú ngọc hình người song quyền bao phủ ánh vàng, đối mặt kia to lớn đuôi rồng không sợ chút nào, trực tiếp lấy cứng trọi cứng, một quyền đánh phía kia đuôi rồng, cả hai va chạm, trên không trung nhấc lên kinh khủng khí lãng, Ngao Minh Ngọc bị nắm đấm cự lực chấn động đến lui lại. Thú ngọc hình người cũng bị đuôi rồng đập đến bay ngược. Thú ngọc hình người thực lực so sánh phản hư kỳ sơ kỳ, cho nên lần đụng chạm này, Ngao Minh Ngọc cũng không chiếm được lợi lộc gì. Ngao Minh Ngọc nhưng thật ra là có thể sử dụng bí pháp giết chết trước mặt thú ngọc hình người. Kia là uy lực cực kỳ đáng sợ một thức lôi pháp. Nhưng là hắn một lần nhớ tới An Lâm trước đó cái kia quỷ dị khống lôi thủ đoạn về sau, liền sợ xuống dưới, hắn trêu chọc ghê gớm nhân loại đại năng. Hắn sợ mình triệu hoán sấm chớp sẽ lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Huống hồ một chiêu kia cực kỳ hao phí năng lượng. Ở chỗ này, hắn không có một cái nào minh hữu, sử dụng sau rất dễ dàng bị nhằm vào. Ngao Minh Ngọc còn tại cùng thú ngọc hình người chiến đấu. Lúc này Cổ La đã hướng hắn bay tới. Mục đích không thuần, nơi xa, Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân cũng bay tới. Mục đích càng thêm không thuần. Đã bắt đầu chuẩn bị công kích thuật pháp. Toi công bận rộn a. Ngao Minh Ngọc trên mặt hiện lên không cam lòng cùng phẫn hận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Màu trắng thân rồng chợt có mây trắng ngưng tụ. Long tộc bí thuật cưỡi mây đạp gió. Siêu. Một tiếng. Ngao Minh Ngọc tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Bỗng nhiên hướng nơi xa bỏ chạy. Thú ngọc hình người muốn đuổi theo. Nhưng là Ngao Minh Ngọc tốc độ thật sự là quá nhanh. Nó căn bản đuổi không kịp. Cổ La vốn là nghĩ bắt được đầu này lạc đàn thú ngọc hình người, nhưng nhìn đến Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân về sau, do dự một chút, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, hướng một cái hướng khác bắt đầu bỏ chạy. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân nhìn thấy hai người này chạy trốn đến làm như vậy giòn. Không có lựa chọn truy kích, mà là nhập về phía kia một đầu sau cùng thú ngọc hình người. Thú ngọc hình người rất mạnh, nhưng là đối mặt hai cái huyết tộc phản hư đại năng hợp lực tấn công, vẫn là yếu hơn rất nhiều, rất nhanh liền bắt đầu bại trận. Trái tim thế giới màu vàng tinh nguyên bị móc ra. Cứ như vậy, Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân các thu được 0,5ml thánh huyết. An Lâm cũng thu được một viên thế giới màu vàng tinh nguyên. Đắc ý, hiện tại, hắn thế giới màu vàng tinh nguyên đã đạt đến 32 miếng nhiều. Nếu để cho cái khác phản hư đại năng biết cái này tinh nguyên số lượng, nói không chính xác sẽ trực tiếp dọa nước tiểu. Cái này quá xúc mục kinh tâm được không? Tại tinh hư ngoại vực bên trong, một chi viễn cổ thế lực tổng thế giới màu vàng tinh nguyên tổng lượng, khả năng đều không kịp An Lâm một người nhiều. Đây quả thực là tinh nguyên phú hào. Lần này thu hoạch lớn ít nhiều có chút vận khí thành phần. An Lâm sẽ không quá đắc ý. Hắn đập một viên huyết khí đan về sau, liền tìm một chỗ ngọc núi, đục mở một cái cửa hang, sau đó bắt đầu tĩnh dưỡng, chậm đợi lấy hắc minh nguyên khí tác dụng phụ biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.